Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 80 chương khoác ra người sói. Bích cỏ như nhân, trời cao tịnh rộng rãi, dưới màn trời, Tô Hoản ngồi trên lập tức, theo sát ở thác Bạt Nguyên nhất ngựa phía sau. Tô Hoản sóng mắt lưu truyền, nhìn ngồi trên lập tức thác Bạt Nguyên nhất, thấy thác Bạt Nguyên nhất đến lúc tật như gió, về lúc lại là như vậy nhàn nhã cưỡi ngựa nhi. Nhàn nhìn quanh mình mỹ cảnh, hô hấp không màng danh lợi thanh phong, Tô Hoản vẫn xem không hiểu thác Bạt Nguyên nhất rốt cuộc là một cái dạng gì nhân. Lãnh huyết vô tình, tâm cơ thâm trầm, đặc biệt cặp kia xanh lam sắc trong tròng mắt thâm thúy như biển. Cách trở tất cả dình ánh mắt, làm cho người ta khó có thể suy nghĩ. Thác Bạt Nguyên nhất là có thể đủ cảm ứng được Tô Hoản mâu quang chú lưu. Tịnh không nói tiếng nào. Tiếp tục cưỡi ngựa nhi, tinh vi mâu quang bắn ra, ý thái biếng nhác mang theo tiểu ý, nhìn như vẻ mặt thích ý thân tình, trở lại giang trướng, thác Bạt Nguyên nhất mệnh thác cách đem ngựa đuổi về chuồng ngựa. Mang theo Tô Hoản cùng Tát Mục hồi giang trướng, thác Bạt Nguyên nhất còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý. Thác Bạt Nguyên nhất cũng không có mệnh Tô Hoản lui ra, mà là theo bên cạnh hầu hạ. Công văn đều là dùng man di văn tự viết, liệu định Tô Hoản là xem không hiểu, thế nhưng hắn lại không biết Tô Hoản tuyệt hảo trí nhớ. Một lúc lâu, xử lý một ít đọng lại công văn, nâng lên tròng mắt nhìn về phía Tô Hoản, mặc dù đang bận rộn, mâu quang lại không có phóng quá này đặc biệt nô lệ. Người nhận thức này đó tự, thanh âm kia rất thấp, như từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tô Hoản lắc lắc đầu. Mặc dù ta xem không hiểu, chỉ là nhìn tự thể, này đó tượng thái mầm non như nhau văn tự hình thức hơi có vẻ đơn bạc. Pha tạp vô hình, không hề man di nhân nên có hồn hậu vẻ đẹp, ngược lại là của đại chu văn tự bút phận gian. Nữ nhi viết thanh tú đẹp đẽ nhiều vẻ, nam nhi viết nhưng thương cầu hữu lực, cũng nhưng thanh giật tiêu sái, thác Bạt Nguyên nhất buông xuống trong tay lông chim bút. Tô Hoản kiến giải độc đáo. So sánh với dưới man di văn tự đích xác đơn giản hơn nhiều. Yếu ớt lam con ngươi nhiều hứng thú nhìn Tô Hoản, nghe nói đại chu người vô luận nam nữ, đều là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Không biết ngươi nhưng thông âm luật, nghe nói, Tô Hoản trái tim đột nhiên nổi lên một mạt không hiểu bất an. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, chẳng lẽ là hắn muốn nghe chính mình đánh đàn, hắn lại ở thăm dò. Lăng Ngạo Thiên cũng không thông âm luật thấy Tô Hoản nơi trốn bố trí phòng vệ. Độ khó càng cao, trong lòng kia phân vui mừng càng sâu. Hắn vẫn hưởng thụ liền là cái loại cảm giác này. Thanh Nhuận cười nhẹ, vừa rồi đạo, bản vương đã nói, dù cho đại chu những thứ ấy nô lệ đô tặng cho ngươi cũng có thể. Bất quá muốn nhìn biểu hiện của ngươi, bản vương vui nhất ca vũ. Thực sự là đáng tiếc thác Bạt Nguyên nhất nói được như vậy trắng ra Tô Hoản như thế nào hội không? Rõ, hắn chẳng qua là muốn dùng đại chu nhân làm uy hiếp. Làm cho mình lấy lòng với hắn mà thôi. Vẫn là như vậy hèn hạ vô sỉ. Tô Hoản buông xuống đôi mắt đẹp, óng ánh tuệ quang lưu truyền. Phương mới mở miệng đạo, đại chu nam tử cũng không phải là man di nam tử múa giỏi. Bất quá Lăng Ngạo Thiên giỏi về vẽ tranh, chỉ là ở đây không có bút lông, Tô Hoản thùy con ngươi. Khóe mắt dư quang vẫn nhìn thác Bạt Nguyên nhất thần tình. Rõ ràng cảm thấy thác Bạt Nguyên nhất mặt mày giữa hơi tạm dừng. Thác Bạt Nguyên nhất trên mặt nhìn không ra hỉ giận, mà là trực tiếp sai người đi lấy một chút đuôi ngựa mau qua đây. Giây lát liền có nhân đưa tới tấc hứa trưởng màu trắng đuôi ngựa. Nhưng thấy thác Bạt Nguyên nhất lấy một chi ưng vũ chế thành lông chim bút dùng bội đao tước đoạn. Đem đuôi ngựa mau tương đi vào. Làm con ngươi ngả ngớn đưa tới Tô Hoản trong tay. Cho tới bây giờ đều là thác Bạt Nguyên nhất lại làm khó dễ hắn. Tô Hoản chẳng qua là đẩy đường chi nói. Không nghĩ đến hắn vậy mà tự tay làm một chiếc bút lông đưa qua. Tô Hoản cũng không có nói dối. Nàng cuộc đời này họa tối đa liền là của Kỳ Hàn chân dung. Ở Kỳ Hàn đi biên quan kia mấy năm, mỗi ngày Lý ở chấm nhỏ Lý truy tìm thân ảnh của hắn. Tịch mịch Lý đếm xuân thu, mỗi khi vẽ tranh lúc nàng cũng sẽ nghĩ tới Kỳ Hàn. chưa từng có vì cái khác nam tử tác quá hòa. Đương nhiên lần này cũng là như thế. Nàng như thế nào lại cam tâm tình nguyện vì Thác Bạt Nguyên Nhất vẽ tranh? Sai người cầm bàn con qua đây, đem trang giấy bày ra cùng kỷ trên, bút lông dính một chút nét mực, nhìn như chuyên chú hòa. Ba quang đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, chớp chớp hội liếc mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở ngà voi trên ghế ngồi Thác Bạt Nguyên Nhất. Cách rất xa, Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn không thấy Tô Oản Họa là cái gì. Thấy nàng chuyên chú thân tình, trái lại nhượng Thác Bạt Nguyên Nhất trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong. Tô Oản cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, nhẹ câu đôi môi, thả tay xuống chung bút lông chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh. Họa mặt trên nét mực còn chưa kiên, Thác Bạt Nguyên Nhất theo ngà voi trên ngôi báu đi xuống. Chậm rãi đi tới bàn con bên cạnh, tế tế suy nghĩ Tô Oản vì hắn làm chân dung, chỉ là vừa thấy này sắc mặt lại là nói bất ra phức tạp thần tình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia họa công phu thuần thục. Bút pháp ngắn gọn lưu loát, ngay cả quần áo thượng giấu giếm hoa văn đô họa cực kỳ cẩn thận. Có thể nói tác phẩm xuất sắc, kia họa làm nên thượng một nam tử ngồi ngay ngắn ở ngà voi điêu khắc ghế ngồi trên. Mà đầu kia lại là vẽ một cái tuyết sói đầu sói. Lanh lảnh hàm dưới, ta chọn lam con ngươi. Xanh lam trong con ngươi hàn mang hiện ra lộ ra dã tính tàn bạo. Mỗi một cọng lông phát đô họa rất cẩn thận. Hơn nữa mặt trên dùng đại chu văn tự viết lang thần tái thế, bốn chữ lại là phá lệ bắt mắt. Tô Oản đôi môi nhi một vén đạo. Thế nào, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Tô Oản đem Thác Bạt Nguyên Nhất so sánh là lang thần tái thế. Sói là man di nhân đồ đằng. Này rõ ràng là ở nịnh nọt. Thác Bạt Nguyên Nhất khóe mắt hơi ngả ngớn. Nửa hí xanh lam tròng mắt nhìn về phía Tô Oản. Thấy Tô Oản con ngươi chung hoàn toàn không có nửa phần ca tụng chi sắc. Kia đáy mắt ở chỗ sâu trong trái lại một chút xem thường xẹt qua đáy mắt. Mặc dù ẩn giấu vô cùng tốt. Lại chạy không khỏi Thác Bạt Nguyên Nhất tìm kiếm. Thác Bạt Nguyên thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ xúc tu chung chân dung. Chợt ngươi, khóe môi dơ lên ra hoàn mỹ độ cung. Dung sắc ấm áp như gió xuân. Mâu quang sâu xa như đựng đầy tinh quang bàn mơ màng. Họa không tệ, tự càng yêu mỹ. Sâu được bản vương tâm ý. Bản vương liền đem những thứ ấy đại chu nô lệ đô thượng thưởng cho ngươi, trong nháy mắt. Tô Oản đọa sương mù dày đặc, một bộ khó có thể tin thần sắc, ngươi là nói muốn đem những thứ ấy đại chu nhân ban ta sao? Khóe miệng tỏ khắp thiếu ý, ngươi đô đem bản vương so sánh lang thần, bản vương nói chuyện đương nhiên làm đếm, đi tìm Thác Cách mang theo ngươi đi lĩnh những thứ ấy nô lệ, đây là Tô Oản bị bắt tới nay nghe. Thấy Thác Bạt Nguyên Nhất tối từ bi một câu nói, đột nhiên có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mặc dù được những thứ ấy đại chu nhân, Thác Bạt Nguyên Nhất cũng đáp ứng bất lấy tính mạng của bọn họ uy hiếp chính mình. Nhưng là của Tô Oản trên mặt nhìn không ra vẻ vui mừng. Tổng cảm giác còn có lớn hơn nữa âm mưu đang chờ nàng. Lấy Tô Oản quan sát, cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất không có khả năng nhìn không ra mình ở nương chân dung mắng hắn là khoác ra người sói, thấy Tô Oản thần sắc trần trừ ly khai. Thác Bạt Nguyên Nhất mâu quang nhẹ chọn trong tay cầm lên Tô Oản vì hắn sở vẽ chân dung. Lại là cười vang khởi đến, Tát Mục nhìn vương cao hứng. Vương, cái kia đại chu tiểu tử vậy mà cũng học được lấy lòng ngài. Thác Bạt Nguyên Nhất đem bức họa kia. Cẩn thận thu hảo, đặt ở hộp gấm chung. U con ngươi nhìn về phía Tát Mục, ngươi cho là nàng là ở nịnh hót bản vương sao? Nàng là đang mắng bản vương. Nghe nói. Tát Mục liền càng không hiểu, ở Man Di không ai dám mắng Man Di vương, vương bị mắng vậy mà rất cao hứng, vương, vậy ngài còn thưởng cho nàng nô lệ. Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi ngay ngắn ở ngà voi điêu khắc ghế tựa, doanh nhuận đầu ngón tay nhẹ đập tay vịn, phượng con ngươi híp lại, làm con ngươi chung xẹt qua một tia lăng mang, có những thứ ấy nô lệ ràng buộc, nàng muốn rời khỏi sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Hết chương.